Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, chuyện cất nóc, xây nhà là một chuyện tối quan trọng ở trong đời mỗi con người. Dị chuyện ngày hôm nay xin gửi tới quý anh chị em là một dị chuyện rất mới của tác giả Thanh Hùng mang tựa đề Căn nhà có vong, kể về chuyện của đôi vợ chồng trẻ tên Phong và Thu mua được căn nhà ở thành phố của tỉnh Kon Tum. Sau khi sửa sang lại ngôi nhà mới mua và cùng một cái giá rất ưng thuận, thì những cái điều vô cùng kỳ lạ đã xảy ra. Mời toàn thể quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện rất hay này ngay sau đây. Và Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới quý anh chị em và cũng không quên nhắc quý anh chị em hãy đăng ký kênh và cùng share những cái câu chuyện mà quý anh chị em cảm thấy hay. Xin trân trọng cảm ơn. Cô câm miệng lại ngay cho tôi đi. Cô ngủ với nó bao nhiêu lần rồi? Hóa ra bấy lâu nay cô lừa dối tôi như thế này hay sao? Cô cút, cút ngay đi. Cô cút khỏi ngay nhà tôi đi. Cút ngay đi. Trong đêm tối, bên trong một căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố Kon Tum còn sáng đèn. Bên trong đang có tiếng chửi của một người đàn ông, và người đang chửi là vợ của cậu ta. Hai vợ chồng nhà Hồng và Hoàng mới mua căn nhà này được một năm nay. Khu ngoại ô này, nhà dân cũng thưa thớt, đất rộng người thưa, nên tiếng cãi nhau của nhà Hồng và Hoàng, hàng xóm chỉ nghe loang thoáng trong đêm tối mà thôi. Họ chỉ nghe tiếng chửi rủa của Hoàng về cô Hồng, và họ còn nghe thấy tiếng thút thít khóc của Hồng nữa. Sau đó, họ có nghe tiếng mở cửa đánh rầm một tiếng, và tiếng của Hoàng lại chửi bới. Cút đi, cô cút khỏi căn nhà này đi, tôi không cần con đàn bà lăng loạn như cô. Có tiếng van xin vang lên. Em xin anh đừng đối xử với em như vậy mà. Có chuyện gì thì mình từ từ nói chuyện. Em không có phản bội anh. Rồi hàng xóm không còn nghe thấy tiếng của họ cự cãi nữa. Sáng ngày hôm sau, họ thấy Hoàng xách theo một cái vali rời khỏi căn nhà rồi đi mất hút. Ba năm sau, trước căn nhà bỏ không của Hoàng và Hồng, có hai người đàn ông, một là em trai ruột của Hoàng tên Hải và một người tên là Phong, hai người đang nói chuyện. Em thấy căn nhà này như thế nào? Có nhắm được hay không? Để anh bán rẻ lại cho. Nhà của anh trai anh ấy mà, không có ai ở nữa, bỏ không thì nó phí quá. Ở đây trước đây thì dân cư ít, nhưng giờ thì em thấy đấy, chỗ này cũng san sát nhau, an ninh, điện lưới thuận tiện cả. Căn nhà này có đầy đủ tiện nghi. Em dọn vào thì chỉ việc dọn dẹp lại một chút là có thể ở được luôn mà thôi. Để anh mở cửa cho em xem căn nhà tuyệt vời như thế nào nhé. Tiếng nói nhiệt tình của Hải giới thiệu về căn nhà của anh trai Hải. Phong nghe hết. Từ lúc nhìn thấy căn nhà này thì cậu cũng hơi ưng cái bụng rồi. Hải đi trước, rút trong túi ra chiếc chìa khóa, tra vào ổ rồi mở cánh cửa nhà ra. Đã lâu không có người ở nên cánh cửa kêu lên những tiếng cọt kẹt đến nhức tai. Bước vào bên trong căn nhà là một phòng khách rộng rãi. Những chiếc cửa sổ làm bằng kính được ánh sáng chiếu vào khiến cho căn nhà sáng sủa lên. Nhưng điều làm cho Phong rùng mình là vì cậu có cảm giác căn nhà này rất là lạnh lẽo, giống như có một làn hơi lạnh từ đâu đó thổi vào gáy của cậu vậy. Còn Hải sau khi mở cánh cửa căn nhà thì đứng ở ngoài rồi nói: "Đây, căn nhà đây, em xem xung quanh đi. Có gì anh đứng chờ ở ngoài này. Em cứ tự nhiên xem cho nó khách quan, không lại nói rằng anh cố tình ép em mua, nhá." Hải nói với Phong rồi lui ra bên ngoài. Đứng giữa trời nắng như vậy, với ánh mắt tinh ranh của mình, Phong cảm thấy Hải có điều gì đó khá là kỳ lạ. Nhưng cậu cũng nhanh quên bởi cái vẻ đẹp của căn nhà này đúng là hợp với cậu thật. Màu sắc hài hòa. Hải đang định đi ra phía sau xem xét bây giờ thì cậu mới để ý. Phía góc nhà, ngay gần cửa ra vào có một cái bát hương. Trên đó que nhang cắm chi chít. Và khá tò mò về bát hương này, Phong định bụng chút nữa sẽ hỏi Hải vì sao lại có bát hương dưới đất như vậy. Và nhìn kỹ hơn, cậu thấy có mấy lá bùa màu đỏ chót dán sau lưng bát hương, và phía dưới đáy bát còn có một lá bùa nữa. Có nhiều thắc mắc nhưng cậu vẫn chưa dám hỏi. Và cũng vì chưa có ý định chốt căn nhà này, Phong tiến ra phía đằng sau. Sau phòng khách

Ba người kia được Phong dẫn đi chiêm ngưỡng căn nhà. Ba Thu thì gật đầu liên tục bởi kiến trúc của ngôi nhà khá hài hòa. Những nơi nào cần trang trí đều đã làm được hết. Còn Thu và mẹ Thu thì rất thích cái mảnh đất ở phía sau nhà. Nơi đó Thu muốn trồng rau và hoa thoải mái. Cuối cùng, xem xét xong căn nhà thì ba của Thu nói. Căn nhà này ba thấy ổn đó con ạ. Giá tiền thì cũng rẻ hơn một chút, chứ cũng không đáng là bao cả. Khu này dân cũng ổn rồi. Thôi, thì các con cứ tự quyết định đi. Ba mẹ sẽ ủng hộ hết mình. Thu nắm tay của Phong nói. Mua nhà này đi anh. Em nghĩ chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc trong căn nhà này đấy. Mẹ Thu cũng gật đầu đồng ý. Bốn người đang đứng ở đằng trước, nhìn toàn cảnh ngôi nhà và ngắm nghía những ngôi nhà hàng xóm cách đó không xa, thì có một người đàn ông lạ mặt, có lẽ là hàng xóm bên cạnh, đi qua hỏi ba Thu. Nhà anh chị và cháu đến xem nhà đó hay sao? Ba mẹ của Thu thấy người ta đến hỏi thăm, thì gật đầu bắt tay nói chuyện. Ba Thu trả lời. Vâng, chúng tôi chào anh. Nhà anh ở gần đây à? Người hàng xóm gật đầu trả lời. Đây, nhà tôi ngay đây này. Cách đây có một căn nhà, anh chị đang đứng ở đây đấy. Nhưng do đất rộng nên nhìn hơi xa một chút. Ba Thu trả lời. Dạ vâng ạ. Nay chúng tôi theo vợ chồng con tôi đến đây xem nhà. Chúng nó muốn mua căn nhà này để ở. Cuối năm nay chúng nó cưới rồi. Ở nhà tôi thì chúng nó không chịu. Cứ thích ở riêng cho thoải mái cơ. Ba Thu nói đùa với bác hàng xóm. Hai người nói chuyện rôm rả. Còn Phong và Thu thì đi dạo quanh một vòng ngôi nhà. Xung quanh cỏ dại mọc tùm. Nếu mà mua thì phải thuê người dọn dẹp lại sơn sửa lại cũng khá công. Hai người vừa đi vừa nói chuyện với Phong. Phong nói. Em này, mình mua căn nhà này. Anh cảm thấy ưng rồi đấy. Thu nghe Phong nói thì cũng gật đầu đồng ý thay cho câu trả lời. Hai người đi ra cuối phía sau ngôi nhà, đi vòng ra miếng đất còn dư ở phía sau. Ngoài này chủ cũ cũng đã rào dây thép kín hết, chỉ có cỏ dại mọc tùm. Bỗng Phong lại thấy có mấy lá cờ nhỏ màu đỏ đã phai màu rách te tua, cắm ở cây cột mốc phân chia đất của ngôi nhà này và đất của nhà khác. Khá tò mò, Phong dẫn Thu lại nhìn kỹ hơn ở dưới những lá cờ cắm đó, còn có chân nhang đã mục từ lâu. Phong hỏi Thu. Em này, không biết mấy lá cờ nhỏ này họ làm gì mà cắm ở đây nhỉ? Còn có cả chân nhang nữa đây này. Thu cũng thắc mắc như Phong. Hai người cũng không biết những lá cờ đó cắm ở đây là nhằm mục đích gì. Đi tiếp lại góc trong cùng để xem như thế nào. Nơi đây cũng y như bên kia. Cũng có những lá cờ nhỏ và chân nhang. Hai người quay ra ngoài nơi ba mẹ đang đứng nói chuyện. Người hàng xóm đã về từ lâu. Chỉ còn hai người đang nói chuyện rôm rả. Thấy Thu và Phong ra, mẹ Thu mới nói. Thế nào? Anh chị đã ưng chưa? Tôi là tôi ưng cái nhà này rồi. Hai anh chị có ý kiến gì không? Hay con mua đi, mẹ đổi nhà mẹ cho hai đứa mày đấy. Mẹ Thu vừa nói vừa cười, không biết bà nói đùa hay nói thật. Phong nghe được sự đồng ý của mọi người thì nói. Dạ vậy, để con gọi cho anh Hải qua mình làm hợp đồng luôn nhé. Chứ để lâu thì con sợ có người hớt tay trên mất. Cả ba người gật đầu đồng ý. Phong lấy điện thoại trong túi ra gọi điện thoại cho Hải. Sau vài hồi chuông thì đầu dây bên kia có tiếng người trả lời. Alo, anh nghe đây Phong ơi. Phong trả lời. Dạ em chào anh Hải. Tình hình căn nhà này em dẫn ba mẹ em đi xem xét hết cả rồi. Em lấy anh ạ. Bây giờ anh có rảnh không? Qua nhà em làm cho anh ký giấy cọc với ạ. Hải bên kia nghe Phong đồng ý thì vui mừng trong lòng lắm. Hắn tấp tả trả lời. Được được được, em đợi anh một chút. Anh vừa xong việc, đang trên đường quay về nhà ngay đây. Hải vội chạy về nhà cầm sổ đỏ, giấy ủy quyền mà trước đó không lâu Hoàng có về làm ủy quyền lại toàn bộ ngôi nhà lại cho Hải bán. Khoảng 45 phút sau thì Hải chạy đến. Thấy bốn người đang đứng, Hải chạy lại bắt tay ba mẹ Thu và Phong. Chào hỏi nhiệt tình. Cháu chào cô chú. Chào hai em. Cháu mới đi về để cô chú và hai em đợi lâu. Mọi người thông cảm ạ. Cháu đã đem đầy đủ tiền đến rồi. Bây giờ mình làm giấy cọc luôn ạ. Giấy đặt cọc được viết bằng tay nhanh chóng. Phong chạy đi qua mấy nhà hàng xóm gần đó, nhờ người ta làm chứng ký giúp. Đầu tiên, chính là bác hàng xóm khi nãy qua nói chuyện với ba Thu. Vừa thấy Phong gõ cửa, bác ấy ra mở cửa rồi hỏi. Chào cháu, có chuyện gì thế? Gia đình chưa về hay sao? Phong chào lại rồi nói. Dạ cháu chào chú,

tượng trưng cho tình yêu của Phong và Thu, cũng như màu hồng này. Phía trên còn treo mấy bức tranh em bé, ước mong của hai người là con cháu đầy đàn. Hôm nay Phong cũng đổ vật liệu và mua thêm những vật dụng cần thiết trong gia đình, cho nên cần phải có người trông coi. Buổi chiều hôm đó, sau khi mời cơm cánh thợ xong, Phong ngỏ lời với ông chú Thông. Chú Thông là người chủ thầu, cũng là bạn với ba vợ của Phong. Phong gọi chú lại nói: "Chú Thông này, hôm nay cháu đổ nhiều vật liệu, trong nhà cũng có nhiều đồ giá trị. Hay hôm nay cháu nhờ chú và một chú nữa đến coi giúp cháu với. Tiền công chú lấy bao nhiêu thì cháu gửi thêm ạ." Chú Thông nghe xong Phong nói như vậy thì cười rồi vỗ vai Phong nói: "Trời giời đất, cái thằng này, chỗ chú với ba mày quen nhau mà tiền bạc cái gì hả con? Con đưa chìa khóa đây, chút nữa chú với chú Hòa qua ngủ canh đồ cho con. Con nghĩ yên tâm nhá, giờ chú về tắm rửa cái đã." Được sự đồng ý của chú Thông, Phong vui mừng lắm. Yên tâm về căn nhà, Phong chạy xe về nhà ba mẹ vợ. Còn chú Thông, sau khi từ nhà Phong về, chú tắm rửa xong xuôi, ngồi nhâm nhi ly trà, nhìn đồng hồ cũng đã là 20 giờ tối. Chú nói với vợ: "Mẹ nói này, tôi với thằng Hòa qua nhà thằng Phong con rể của anh Hùng ngủ canh nhà, canh vật liệu cho nó. Mẹ và các con ngủ sớm đi nhá." "Thôi, tôi đi kẻo tối, qua đó muộn, bọn nghiện nó lại vác mấy bao xi măng, với cái đèn chùm thì lại khổ ra." Nói rồi, chú Thông dẫn xe ra ngoài chạy qua nhà chú Hòa. Nhà chú Hòa là anh em kết nghĩa với chú Thông, hai người chuyên làm công trình, đi đâu cũng có nhau. Vừa chạy đến cổng nhà chú Hòa là con bé nhà chú Hòa đã nhận ra chú Thông, nó reo lên: "À, bác Hai tới, bác Hai có một quà cho con không?" Chú Thông bế con bé cười, rồi cà cạ bộ râu quai nón vào hai má phúng phính của nó rồi nói: "À, hôm nay bác Hai đi có việc, hôm sau bác Hai mua quà búp bê cho bé Nhi nhá. Bé Nhi gọi ba ra, cho bác nhờ một chút nào." Bé Nhi, con của chú Hòa, chạy vào nhà thấy chú Hòa và vợ thì đi ra nói: "Dạ, em chào anh Hai. Anh Hai tới chơi ạ, anh vào uống nước đã." Chú Thông nói: "Thằng Phong con anh Hùng, nó nhờ anh qua coi nhà giúp, với vật liệu cho nó. Chú đi qua đó ngủ với anh, đêm hôm có chuyện gì thì anh em giúp đỡ nhau." Chú Hòa nghe anh nói như vậy thì vui vẻ vào gom mền mùng rồi đi ra, ngồi lên xe với chú Thông, ôm bé Nhi một cái, rồi hai người lên xe chạy đi hướng ngôi nhà mới của Phong. Xe chạy khoảng 20 phút là đến, dựng xe trước cổng, chú Thông mở cánh cổng sắt ọp ẹp ra, tiếng kêu của nó kêu cọt kẹt nghe rùng rợn làm sao. Khu này cũng có điện đường, nhưng mà rất cách xa nhau. Chỗ nhà Phong lại là đúng vị trí khoảng cách của hai bóng đèn, cho nên nó rất là tối. Chú Thông và chú Hòa phải vặn xe Honda cho đèn sáng chiếu vào bên trong nhà để mở cổng. Khi ánh đèn xe máy chiếu vào, chú Hòa đứng ở ngoài vặn ga, vừa liếc vào bên trong thì bỗng chú la lên: "Úi dồi ôi, anh Hai ơi, có ai ở trong nhà hay sao vậy?" Chú Thông đang lúi húi lục chìa khóa trong túi, nghe chú Hòa nói thì ngẩng đầu lên nhìn theo ánh đèn của chú Hòa đang rọi vào bên trong. Trong nhà trống trơn, vì cánh cửa đang sửa chữa, chưa thay kính, cho nên kính của ngôi nhà đèn rọi vào có thể thấy được bên trong. Chú Thông nói: "Khóa cửa hết rồi làm sao mà vào được, ăn trộm cũng phải phá khóa, chứ không lẽ nó độn thổ vào hả em? Lúc nãy con làm vài ly rượu đúng không? Chắc giờ quáng gà rồi đó. Thôi, dọi đèn đi, để anh mở cửa vào nhà ngủ nào." Chú Thông không tin trong nhà có người, còn nghĩ là chú Hòa hoa mắt. Chú Hòa cũng nửa tin, nửa ngờ về cái ánh mắt của mình, bởi khi nãy ánh đèn vừa chiếu vào, chú thấy có một người con gái tóc dài đang đứng sát cửa nhìn ra. Chú giật mình thả tay ga ra, đến lúc vặn lại đèn thì không thấy nữa. Chú Thông mở cửa và đi vào nhà. Khi cánh cửa mở ra thì một làn gió nhẹ lạnh tê người thổi đến. Chú Thông và chú Hòa rùng mình mấy cái. Chú Hòa lên tiếng: "Anh Hai, đang mùa tháng 5 sao mà gió lạnh dữ thế nhỉ? Mà lạnh có xíu gì đó ở trong nhà này. Khi nãy ngoài trời đâu có lạnh như vậy chứ." Chú Thông cũng chẳng biết trả lời ra sao, bèn ậm ừ cho qua chuyện: "Thôi, đẩy xe vào nhà đi em, để anh bật điện lên cho sáng nhé." Chú Thông lần mò cái công tắc cũ nằm ở góc nhà. Trong nhà giờ chú Hòa không dọi đèn xe nữa, cho nên tối mờ mờ. Chú Thông mò được cái công tắc rồi, đang định đưa tay bật lên thì bỗng chú cảm nhận được có một bàn tay đang đặt lên tay của mình. Chú nhấn vội cái công tắc đèn lên. Ánh đèn bật sáng, chú Thông nhìn xung quanh chẳng có ai ngoài chú Hòa đang chống xe chạy ngay sau lưng. Thắc mắc bỏ ở trong lòng, chú Thông không nói, sợ chú Hòa sợ. Chú Thông cũng bắt đầu thấy nghi ngờ về ngôi nhà này. Nhưng đây là nhà của Phong, nên chú tạm thời không nói ra. Chú nói với chú Hòa, thôi, đi vệ sinh rồi anh em mình kiểm tra một vòng ngôi nhà, xem cửa nẻo như thế nào đi, rồi đi ngủ nhé. Chú Hòa và chú Thông bật hết tất cả các bóng điện trong nhà, trong buồng, ngoài cửa cho sáng. Hai người đi từng phòng để kiểm tra. Ra sau nhà mở cánh cổng phía sau khu đất kiểm tra. Đến khi biết không có ai khả nghi, thì cả hai người quay vào tắt hết điện đóm. Chỉ để một chiếc bóng dưới căn phòng bếp và một chiếc bóng ở ngoài thềm nhà mà thôi. Chú Thông nói, bây giờ ngủ ở đâu? Vào buồng thứ hai ngủ hay nằm ở trong phòng khách hả em? Chú Hòa xem xét rồi nói, thôi, mình vào cái buồng thứ hai ngủ đi anh ạ. Nằm ở ngoài này rộng rãi quá, nhỡ đêm sương xuống thì lạnh lắm. Thế là hai người vào trong chiếc buồng thứ hai để mà ngủ. Mùng mền chú Hòa đã đem theo sẵn, chỉ việc trải thêm mấy cái bao ở phía dưới, rồi bỏ chiếu lên trên nằm xuống. Bây giờ đã là 21 giờ. Chú Hòa và chú Thông lúc chiều có uống vài ly rượu, nên chú Hòa chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Chú Thông thì vẫn còn trằn trọc, bởi chú vẫn còn nghĩ về cái bàn tay lúc nãy chạm vào tay của chú. Ai thì chú không tin, chứ chú thì chú tin bản thân mình không phải nhầm được. Chú rõ ràng cảm nhận được đó là bàn tay lạnh ngắt chụp lên tay của chú. Suy nghĩ một hồi chẳng biết trả lời ra sao, chú Thông cũng chìm vào giấc ngủ. Ngoài phòng khách, có hình bóng của một người con gái đang đi loanh quanh trong phòng khách. Gần 0 giờ, chú Thông giật mình tỉnh dậy vì chú nghe thấy có tiếng mở cửa cành cạch. Tiếng này chú khá quen vì đó chính là tiếng cánh cửa ở phía sau nhà đã bị rỉ sét nên mới mở ra. Nó kêu lên kèn kẹt, vội nắm lấy cái đèn pin để ở trên đầu và một cây gậy to phía sau. Phía dưới cũng đã mở điện, hơi tối. Chú Thông vỗ vỗ tay chú Hòa mấy cái nhưng không có tỉnh. Tiếng mở cửa ngày càng rõ, sợ có trộm vào nhà nên chú Thông liều lĩnh ngồi dậy. Đi rón rén ra cửa rồi đi ra ngoài. Cánh cửa ra vườn sau thẳng hướng đến căn buồng nhìn xuống. Chú không có thấy ai, nhưng thấy cánh cửa đang mở hé. Chú Thông chắc bẩm đêm nay có trộm vào nhà rồi. Chú lại thấy cánh cửa kêu cọt kẹt, giống như có người từ phía ngoài đang cố gắng nhẹ nhàng mở cửa đó ra vậy. Chú Thông đi sát lại mép cửa, rồi thò tay bật cái công tắc đèn sau rồi quát lên. Đứa nào đây? Giờ này vào nhà tao ăn trộm có phải không? Nói rồi, chú lấy chân đạp tung cánh cửa mở ra ngoài, ánh đèn điện chiếu sáng cả một vùng. Phía ngoài, cỏ dại mọc cao lên khó nhìn thấy. Chú Thông lấy cây đèn pin lên dọi ra xa. Chú thoáng thoáng thấy có một bóng người đang chạy vù đi, rồi vội vàng hô lên. Đứng lại ăn trộm, đứng lại! Tiếng của chú la to lên trong đêm, nhưng chắc cũng chẳng có ai nghe. Chú Thông xách đèn và gậy đuổi theo, chạy lại chỗ lúc nãy bóng người chạy qua. Chú Thông dọi đèn pin tiếp ra xa, thấy bóng người đó chạy cách đó không xa. Lần này chú mới chợt để ý, tại sao đi ăn trộm lại mặc áo trắng, trông dáng người mảnh khảnh như con gái vậy. Nhặt một cục gạch để ở dưới chân, chú ném mạnh về phía bóng trắng. Chú Thông nghe bịch một cái, chắc chắn là đã ném trúng cái bóng đó. Chú Thông vội dọi đèn chạy lại. Nhưng khi vừa tới nơi thì chẳng thấy ai cả, viên gạch vẫn còn nằm lăn lóc ở trên nền cỏ dại. Chú quay lại với chú Hòa đang ngủ ở trong nhà. Chú Hòa còn đang ngủ trong nhà bỗng giật mình bởi tiếng gọi lớn của chú Thông. Hòa, Hòa dậy em, có ăn trộm ở trước nhà hay sao vậy? Chú Hòa tỉnh dậy ngơ ngác nhìn, đúng là không thấy chú Thông đâu cả. Chú Hòa ngồi dậy, xách theo cây gậy tre trên đầu, đưa tai lắng nghe đúng là có tiếng mở cửa lạch cạch ở đằng trước. Chú Hòa nghĩ là có trộm nên chú Thông đi ra trước xem, rồi vội vàng chạy ra. Chú Hòa thấy cánh cửa chính đã hé mở, điện ở đằng trước lúc đi ngủ đã bật nhưng giờ thì đã tắt ngóm. Chú dọn đèn pin soi lại chỗ công tắc rồi bật tắt lại cái bóng đèn xem thế nào, nhưng vô vọng, chắc bóng đã bị cháy mất rồi. Chú Hòa thấy cánh cửa chính đã bị mở ra một kẽ hở, vừa rồi mới chui ra chui vào. Chú bật lại điện ở phòng khách lên rồi mở toang cánh cửa nhà chính ra gọi lớn. Anh Hai ơi! Anh Hai! Anh đâu rồi? Tiếng của chú Hòa gọi khe khẽ nhưng không thấy có người đáp lại. Bỗng chú nghe lạo xạo trên cây xoài ở ngoài cổng, giống như có người trèo lên trên đó vậy. Vội dọi đèn pin lên phía cây xoài, chú Hòa thấy có người đang len lỏi trong tán cây sum xuê. Chú quát lên: "Ai ở trên đó vậy? Xuống ngay, nếu không tôi báo công an đây. Tính ăn trộm đồ nhà người ta hay sao?" Ánh đèn vẫn rọi lên, bóng người vẫn còn trèo ở trên cao. Sợ có chuyện chẳng lành và chú Thông nên chú Hòa đã kêu lên: "Anh Hải ơi, anh Hải, anh đâu rồi? Về bắt trộm đây." Lúc này quay lại với chú Thông. Khi chú quay lại chỗ cục gạch không thấy gì, chú bỗng thấy có một bóng trắng vụt qua người của chú rồi biến mất, để lại đống da gà trên người của chú Thông vì chú lạnh quá, giống như có một cơn gió lạnh từ trong tủ lạnh thổi qua vậy. Chú Thông xách đèn đi vào nhà, kiểm tra lại cánh cửa, chốt lại cửa cẩn thận. Chú chắc chắn, chú Thông mới quay về căn buồng để ngủ tiếp. Khi vào trong nhà, chú không thấy chú Hòa đâu. Cùng lúc đó, nghe tiếng chú Hòa kêu từ phía sau thì vọng vào. Vội xách đèn pin, cây gậy chạy ra ngoài cửa chính. Chú Thông thấy cửa đã mở. Chú Hòa đang đứng ở bên thềm gọi chú. Chú Thông lên tiếng: "Hòa, anh đây. Sao em ra đây làm gì? Không phải em đang nằm ngủ hay sao? Anh ra phía sau nhà cơ mà." Chú Hòa quay lại, thấy chú Thông thì chú ngạc nhiên ủa lên một tiếng: "Ủa, anh Hai, em tưởng anh đi ra đằng trước nhà cơ mà. Lúc nãy em nghe anh gọi, em ra đằng trước nhà có trộm. Em tỉnh dậy không thấy anh ở đây. Ra đây thì bóng đèn thềm tắt. Em thấy cửa chính mở nên mở ra xem. Em thấy như có người trốn ở trên cây xoài đó anh ạ. Vậy rốt cuộc anh đi đâu từ nãy tới giờ mà em kêu hoài không được?" Chú Thông vội nhìn lên trên đồng hồ tay. Bây giờ đã là 0 giờ 30 phút sáng. Nghĩa là lúc nãy chú kêu lên chú Hòa vẫn còn ngủ chưa đến 0 giờ. Chú nói với chú Hòa: "Em nghe thấy anh gọi lâu chưa? Chứ anh gọi em từ lúc chưa tới 0 giờ khuya cơ mà. Nãy giờ anh ở sau nhà. Khi nãy gần 0 giờ anh có nghe thấy tiếng mở cửa đằng sau. Anh kêu em nhưng em đâu có tỉnh. Một mình anh chạy ra, đuổi theo một bóng người mà nó chạy thoát mất rồi." Lần này chú Hòa lại ủa lên một tiếng nữa: "Ủa, vậy nãy ai kêu em dậy vậy? Rõ ràng em nghe tiếng anh kêu em trước nãy cơ mà." Hai anh em giờ đang có một dấu chấm hỏi to đùng ở trong đầu, không biết phải trả lời ra sao. Đang im lặng, bỗng nghe tiếng lào xào trên cây xoài vọng xuống. Hai chú giật mình từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Rọi hai cây đèn pin lên chỗ cây xoài, tiếng động đã im bặt. Giờ đây có hai người nên chẳng sợ nữa. Hai chú đi tới ngọn cây xoài, rồi rọi đèn từ dưới lên. Ánh đèn chiếu lên tới ngọn, nhưng chẳng có ai ở trên đó. Sợ nó núp ở trong tán lá, hai chú rọi từng kẽ một, nhưng trống không. Chú Hòa nói: "Ủa, kỳ vậy. Rõ ràng em nghe thấy tiếng xoài xác xơ như có người trèo ở trên đây mà không có ai là sao? Hay là nó bay đi mất rồi?" Hai anh em cứ dọn đèn pin khắp cây xoài, rồi dọi xung quanh. Nhìn đồng hồ đã là gần 1 giờ sáng, chú Thông mới nói với chú Hòa: "Thôi, đi vào nhà ngủ đi em, khuya lắm rồi. Ngủ sáng mai còn về làm việc nữa. Chắc cửa nẻo lâu nay nó bung chốt ra ấy mà. Sáng đừng có nói gì cho vợ chồng thằng Phong nó nghe. Nhà mới của nó, nói linh tinh rồi làm cho chúng nó lo ra." Hai người quay vào nhà đi ngủ. Cánh cửa vừa khép lại, cũng là lúc phía sau lưng của họ, ở ngay cửa có một người con gái tóc dài phủ xuống dưới mặt, máu đang chảy ra từ đỉnh đầu xuống dưới nhỏ giọt xuống trước nền nhà. Nhưng chẳng ai biết được sự hiện diện của cô gái ấy cả. Hai chú vào nhà, cơn buồn ngủ ập đến, hai chú ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, khi vừa mới 6 giờ sáng thì Phong đã ghé qua xem chú Thông như thế nào. Cậu mua cả ít đồ ăn sáng đến. Khi vừa đến thì Phong thấy cửa chính mở toang ra, đèn đóm thì tắt hết. Phong gọi lớn: "Chú Thông ơi, chú Hòa ơi, cháu đến mua đồ ăn sáng cho hai chú đây." Vừa bước vào trong căn phòng thì Phong đã vừa gọi. Chú Thông và chú Hòa đang say ngủ, nghe tiếng gọi của Phong thì giật mình tỉnh dậy. Chú Thông nói: "Em gấp bùng mền, đi ra mở cửa cho thằng Phong đi, cháu nó đến rồi kia kìa." Chú Thông chưa kịp dậy thì Phong đã lên tiếng: "Hai chú ngủ có ngon không ạ? Sao hai chú ngủ mà không có khép cửa lại?" Chú Thông và Hòa nhìn nhau, chẳng hiểu Phong nói gì. Chú Thông hỏi: "Ủa, cháu nói sao? Cửa không khép là sao?" Chú và chú Hòa nhớ là lúc đêm qua có dậy khép cửa đàng hoàng, điện đóm thì bật sáng trưng cả cơ mà. Nói xong, chú Thông và chú Hòa khuôn mặt của cả hai người hiện lên nét hoang mang thực sự. Chú Thông bật dậy đập đập tay của chú Hòa nói: "Thôi, gấp đồ đi em, về thay đồ chút còn đi làm nữa." Chú Thông thì cố ý lảng tránh cái chuyện này, bởi vì lúc này chú cũng chẳng rõ có chuyện gì đang xảy ra với ngôi nhà này cả. Trước mặt của chú Phong, chú cũng không dám nói lên nghi ngờ của mình. Thực ra trong đầu của chú Thông đã có câu trả lời, đó là ngôi nhà này có ma. Nhận hai bịch phở từ trên tay của Phong, chú Thông và Hòa về nhà ăn rồi thay quần áo qua làm sau. Ba người ra ngoài đóng cánh cửa lại, Phong đưa ổ khóa lại, chút nữa có thợ đến thì chú Thông mở ra sau. Còn bây giờ, Phong đi đến công ty, chưa kịp khóa vào thì chú Hòa kêu lên. Ê, sao trên cánh cửa hình như có máu dính vào vậy hả anh hai? Miệng của chú Hòa bô bô nên cái gì nói rất to. Chú Thông và Phong đều đưa mắt nhìn vào cái chỗ cánh cửa nơi chú Hòa chỉ tay. Đúng là phía dưới cánh cửa, sát mặt đất khoảng 20cm, có một dấu bàn tay đỏ chót trông khá kinh dị. Ba người tiến sát lại xem đó là máu hay là sơn, vì lỡ như có người nào đó trêu chọc họ thì sao. Khi nhìn kỹ hơn, đúng là máu thật, còn không biết là máu gì. Chú Thông sợ Phong hoang mang nên nói, ơi, thôi chắc là không có chuyện gì đâu. Chú nghĩ là đứa nào đó chọc chúng ta đấy. Tối qua cũng có người chọc tụi chú, nhưng mà bị chú và Hòa đuổi đi rồi. Cháu cứ yên tâm đi. Thôi, đi làm đi. Chú về nhà thay đồ để qua làm nữa. Kẻo mấy ông thợ kia đến thì lại phải chờ lâu. Phong chào chú Hòa và chú Thông đi lên xe tới công ty trước. Chú Hòa chờ chú Thông ra về trên đường vừa đi vừa hỏi. Anh này, tại sao tối qua tới giờ xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ thế cơ chứ? Hay là ngôi nhà này có gì đó? Chú Thông biết chú Hòa muốn hỏi gì. Chú Hòa chưa kịp nói xong thì chú Thông đã chặn miệng. Em im đi, đừng có nói linh tinh như vậy. Họ biết được thì sẽ không hay đâu. Chưa có gì chắc chắn cả. Thôi, nhanh đi cho kịp giờ nào. Hai anh em nhà chú Thông và chú Hòa sau khi về nhà ăn uống xong xuôi rồi lao động quay lại căn nhà của Phong. Những tốp thợ khác cũng đã đến đông đủ. Chú Thông nhớ tới vết tay máu ở trên cửa nên đã đi tìm một tấm vải nhúng nước. Nhân lúc không ai để ý thì sẽ lau khô nó đi. Nhưng khi chú cầm tấm vải ra thì kỳ lạ quá. Bàn tay máu đã biến mất như chưa hề xuất hiện vậy. Nhìn vào cánh cửa, nơi mà cái hình bàn tay máu nó đã hiện ra lúc sáng, bây giờ không có vết chùi rửa gì cả. Chỗ đó bụi vẫn còn bám lâu ngày. Chú thắc mắc trong đầu. Sao kỳ lạ vậy chứ? Rõ ràng ba người đều nhìn thấy. Mà sao giờ thì đã đâu rồi? Chú Thông chạy đi kiếm chú Hòa, kéo chú Hòa lại chỗ cánh cửa rồi nói nhỏ. Này, anh nói em này, lúc sáng có phải bọn mình đều thấy ở đây có hình bàn tay dính máu, có phải không em? Chú Hòa gật đầu nói. Dạ vâng, đúng rồi anh hai, có cả thằng Phong nữa cơ mà. Anh hai lau chùi khi nào mà mất tiêu rồi? Chú Thông nói khẽ bên tai chú Hòa. Em nhìn kỹ vào xem, anh đã lau chùi chưa? Nghe theo chú Thông nói thì chú Hòa đã gập người sát vào cánh cửa. Nhìn thật kỹ một lúc lâu thì chú đứng dậy nói ngạc nhiên. Ủa, anh hai, sao chỗ đó bụi bặm lại bám đầy như lâu ngày chưa lau dọn vậy? Nếu anh hai lau sạch rồi thì phải sạch chứ. Sao lại kỳ vậy chứ? Chú Thông bây giờ mới nói. Đó chính là điều anh muốn nói hỏi em đó. Lúc sáng rõ ràng là có hình bàn tay máu, mà bây giờ lại biến mất không thấy. Cũng không phải là bị lau chùi. Vậy chứng tỏ căn nhà này là có... Chú Hòa cũng nghe được hàm ý trong câu nói của chú Thông. Nhưng chú Thông dặn không được bô bô cái miệng, nên chú im lặng gật đầu. Hai người vẫn làm việc vui vẻ, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Công việc sửa lại ngôi nhà được gấp rút hoàn thành. Vì mẹ vợ của Phong đi xem ngày có ngày đẹp, nên thợ phải làm việc cật lực. Chiều ngày hôm đó, Phong đến, mua cơm và đồ nhắm đến mời thợ ăn rồi nói. Cháu cảm ơn mấy chú, mấy bác đã giúp cháu mấy ngày hôm nay. Căn nhà cũng được sửa chữa sắp xong, mà ngày đẹp dọn đồ vào nhà cũng đã sắp tới. Thế nên cháu mong các chú có thể làm tới muộn giúp cháu ạ. Tiền công từ giờ tới nửa đêm, cháu xin trả lại gấp 2 lần ban ngày. Chỉ mong các chú giúp cháu hoàn thành tốt, cho kịp tiến độ với ngôi nhà thôi ạ. Ngôi nhà thì cũng sắp hoàn thiện, chỉ còn đi lại đường điện, đóng lại trần và lắp mọi thứ đồ dùng trong nhà nữa. Mà thời gian dọn đến chỉ còn cách 3 ngày nữa mà thôi. Cho nên Phong mới mời họ ở lại làm đến nửa đêm. Cánh thợ thì do chú Thông chỉ huy, nên ai cũng im lặng đợi chú Thông lên tiếng. Chú Thông nói, thằng Phong, nó là chỗ con cháu, ba vợ nó cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Thế nên công việc này anh em nào làm được thì ở lại giúp, còn không thì cứ về. Riêng tôi và thằng Hòa sẽ làm đến cùng. Tôi ngủ luôn ở đây. Anh em nào nhà có việc thì cứ về, không làm sao cả. Tàn cuộc ăn uống chỉ có hai chú nhà có con nhỏ nên về, không ở lại làm được. Còn lại sáu người cả chú Hoa và chú Thông ở lại. Điện đóm thắp sáng trưng. Mỗi người một công việc, ai làm việc đó. Phong có mua đồ ăn khuya đến cho họ và mang mấy bộ đồ lao động sạch mà Phong đi lấy từ nhà của chú Thông lên cho họ. Sáu người ở lại làm cho đến khi nào mệt thì ngủ lại luôn. Đến gần nửa đêm, Phong mới về. Còn những người thợ thì vẫn làm. Tối nay chú Thông đôn đốc anh em đóng lại cái trần nhà ở trong phòng khách. Vì trần mới được làm bằng gỗ nên cần phải làm cẩn thận và tỉ mỉ. Giàn giáo được bắc lên, những tấm gỗ đục đẽo đã sẵn sàng được đưa lên để xếp gọn gàng trên giàn giáo. Máy nén và súng bắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Trần nhà cũ của ngôi nhà làm bằng tôn nên giờ chú Thông mới nói tháo tới đâu thì bắn tới đó. Chú Thông và chú Hòa thì ở dưới đi lại, còn bốn người kia thì phụ nhau bắn trần. Tầm 23 giờ hơn thì bỗng có một tiếng hét thất thanh. Trời ơi! Có ma! Có ma! Chú Thông và chú Hòa ở nhà bếp chạy lên ngay. Thấy bốn người ở trên giàn giáo đã xuống đất chạy ra ngoài đứng. Mặt thì trắng bệt, không còn có một giọt máu nào cả. Vừa đứng vừa run, chú Thông hỏi dồn. Sao? Sao? Có chuyện gì thì từ từ bình tĩnh. Thằng Huy, có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm mà mày la om sòm như vậy chứ hả? Huy là người nhỏ tuổi nhất trong đám thợ. Nghe chú Thông hỏi thì Huy nói. Anh ơi, trên trần nhà có ma. Em thấy có người con gái mặc đồ màu đỏ, tóc dài. Máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống nhìn trông ghê lắm anh ạ. Ba người còn lại cũng chưa thấy. Nhưng họ cũng sợ khi nghe Huy nói là có ma. Cho nên khi Huy nhảy từ trên giàn giáo xuống, họ cũng vứt đồ đạc chạy theo. Nghe Huy nói chú Thông quát lên. Ăn nói cho cẩn thận đấy nha Huy. Nếu em mệt thì đi nghỉ trước đi. Đây là nhà thằng Phong nó mới mua. Em nói có ma như vậy thì ai dám ở nữa chứ. Đồn đến tai của thằng Phong. Như vậy thì làm sao hả em? Huy rõ ràng lúc này đang tháo trần nhà cũ để bắn. Thì Huy thấy có gió lạnh thổi từ mái nhà xuống. Cứ tưởng mái nhà lủng chỗ nào. Nên Huy thò đầu từ khe hở của tấm trần vừa gỡ ra nhìn lên trên mái nhà xem sao. Bỗng Huy thấy cuối góc giường có một người con gái mặc chiếc áo hay váy màu đỏ. Máu thì đang chảy từ đỉnh đầu xuống. Chẳng kịp suy nghĩ điều gì, Huy nhảy xuống khỏi giàn giáo rồi la lên. Giờ nghe chú Thông nói Huy cũng ngượng ngùng. Có khi nào khuya quá mà hoa mắt hay không? Huy gãi gãi đầu rồi nói. Em thấy rõ ràng mà anh Thông. Chứ không làm sao em dám nhảy một cái từ giàn giáo 2 mét xuống như thế này chứ. Nghe Huy nói cũng có lý. Chú Thông nói. Thôi được rồi. Không được nói đến ma mãnh nữa đâu đây nhá. Đây là nhà của cháu anh. Giờ chúng ta cùng lên trên xem con ma hình dáng như thế nào nào. Anh nghĩ Huy mệt quá, nên nhìn gà hóa quốc cũng nên. Để anh lên trước xem sao nào. Nói rồi, chú Thông trèo lên trên giàn giáo trèo lên cao. Tay xách cây đèn pin lớn, dọi vào trong góc tường. Ánh đèn vừa vụt sáng thoáng qua, thì chú thấy có một khuôn mặt người lướt qua trước mặt chú rồi biến mất. Quá đột ngột, chú Thông làm rơi cả cây đèn pin xuống cái tấm tôn. Ở trên trần đó, làm chú đang vịn vào một tay. Mấy người ở dưới hỏi, sao rồi anh Thông ơi? Anh có thấy cái gì hay không? Anh làm rơi cái gì đấy vậy hả? Chú Thông sau một hồi mới bình tĩnh lại. Mồ hôi ở hai thái dương ứa ra. Vội nhặt cái đèn pin lên, chú trèo xuống khỏi giàn giáo nói. Không có gì đâu. Khuya rồi. Có thể là Huy nhìn nhầm đấy. Thôi thôi, tranh thủ ăn một chút gì đó đi. Rồi mấy anh em mình ngủ lại đây luôn nhá. Chú giờ cũng khuya rồi. Chứ đi đường lạnh lắm. Lỡ đau ốm ra thì khổ đấy. Mấy người dọn dẹp đồ đạc, rửa chân tay mặt mũi, rồi ngồi giữa phòng khách dọn đồ ra ăn khuya. Sau khi ăn xong thì cả nhóm chia phòng để ngủ, chú Thông nói. Phòng đầu là phòng để họ cưới, cho nên tao ngủ ở phòng sau, sáu người nằm chung luôn nhé. Căn phòng thứ hai đủ rộng, nên sáu người ngủ trải mấy tấm giấy bìa lót trần nhà xuống rồi trải chiếu lên trên ngủ. Sáu người hai chiếu, màn đêm đã im ắng. Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu rả rích. Vì mệt nên sáu người chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Đến 3 giờ sáng, chú Thông đang ngủ, bỗng nghe tiếng ai nói rì rầm bên ngoài phòng khách. Vội bật dậy đi ra ngoài xem, chú thấy thằng Huy, nó đang ngồi ở trước cửa chính, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng thì như đang nói chuyện với ai vậy. Chú Thông dùng mình lên một cái. Bây giờ chú cũng cảm thấy sợ hãi khi ngủ trong căn nhà này, nhưng cũng phải cố làm cho xong. Chú đi đi lại lại vỗ mạnh vào vai của chú Huy giật mình. Huy, Huy, đêm hôm ra đây làm gì vậy? Gió lạnh đau đầu bây giờ. Huy giật mình một cái, mắt mở ra, thấy chú Thông đang nhìn mình thì nói. Ủa, anh Thông, sao không ngủ gọi em dậy làm gì vậy? Chú Thông chỉ vào Huy rồi nói. Em xem anh gọi em dậy, hay là em làm cho anh dậy vậy chứ? Huy lúc này mới nhìn, thì thấy mình đang ngồi ở trước cửa nhà, chứ làm gì còn nằm ở trong phòng nữa. Huy kêu lên. Ủa, sao kỳ vậy? Sao em lại ngồi ở ngoài này? Chú Thông thì cũng không hiểu vì sao lại có chuyện này, hay là vì Huy mộng du. Hai người vội vã đi vào bên trong phòng, chốt cửa lại rồi đi ngủ. Không ai đề cập đến chuyện này nữa. Sáng ngày hôm sau, công việc lại tiếp tục diễn ra. Ngày qua ngày, rốt cuộc cũng hoàn thành 100%. Ngôi nhà được bàn giao lại cho Phong và Thu mới hoàn toàn. Thay đổi hoàn toàn mùi sơn mới, mùi gạch mới. Công việc chuyển nhà khá nhanh chóng, chọn được ngày đẹp nên Phong và Thu mua đồ xong chuyển đến ở luôn. Vì chưa cưới nên cũng chưa có ý định tân gia mời nhà hàng xóm. Phong chỉ mời cha mẹ của mình ở Sài Gòn ra và bên nhà Thu vài người nữa làm bữa cơm thân mật để cúng thắp hương và mọi người tới ăn mà thôi. Đêm đầu tiên, Phong và Thu có uống một chút rượu vì vui khi về nhà mới. Đến đêm, khi khách khứa đã về hết, hai vợ chồng nằm ở trong căn phòng đầu tiên, còn ba mẹ Phong thì nằm ở căn phòng thứ hai. Nửa đêm Phong thức giấc đi vệ sinh, cũng chẳng để ý xung quanh. Phong đi ra phía sau, nhà có hai phòng vệ sinh. Phong thấy phòng đầu sáng đèn và chốt cửa ở trong, Phong liền gọi. Thu, hay ba mẹ đi vệ sinh đó ạ? Bên kia có tiếng trả lời. Em, là em đây. Tiếng của người con gái vang lên, cộng với Phong vẫn còn mùi men rượu trong người, nên nghĩ là Thu. Phong đi vệ sinh xong đi ra. Nhà vệ sinh bên cạnh vẫn còn đóng cửa, nên Phong nghĩ Thu vẫn chưa xong. Cậu nói, đi nhanh nhanh mà vào đi ngủ đi em, gần sáng rồi kia. Nói xong, Phong đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, chui vào trong mền, nhắm mắt định ngủ tiếp. Tay của Phong bỗng chạm vào bàn tay của người bên cạnh. Phong vội dở hết mền ra, Thu đang nằm cong như con tôm trong nền. Lúc này Phong tỉnh rượu thực sự, Phong gọi Thu. Thu, Thu, dậy anh bảo cái này nào. Thu còn đang ngái ngủ trả lời. Còn sớm mà anh, để em ngủ xíu chút nữa. Thu đang ngái ngủ trả lời. Phong thì nói luôn. Lúc nãy em có đi vệ sinh không hả Thu? Thu vẫn không mở mắt mà trả lời. Từ tối tới giờ, em đã ra khỏi phòng đâu cơ chứ? Nghe Thu nói như vậy, thì Phong lật đật đi ra khỏi phòng. Đi thật nhanh đến phòng vệ sinh đầu tiên. Khi Phong đến nơi, thì điện đã tắt tối thui. Tuy nhiên, Phong vẫn còn nhìn thấy cánh cửa phòng vệ sinh vẫn còn đang đung đưa qua lại và tiếng xả nước vẫn còn róc rách. Vậy thì lúc nãy đi vệ sinh, Phong có hỏi thì tiếng trả lời là ai? Đem thắc mắc đó, Phong đi vào phòng của ba mẹ của mình đang ngủ. Phong gọi mẹ dậy. Mẹ, mẹ ơi, mẹ dậy con hỏi cái xíu này. Mẹ của Phong tỉnh dậy, thấy con gọi thì hỏi. Sao vậy hả con? Đêm muộn rồi, con hỏi mẹ chuyện gì vậy? Phong khẽ nói, từ tối đến giờ, ba mẹ có ai đi vệ sinh không ạ? Vừa đây thôi, có ai đi không ạ? Mẹ Phong trả lời, không, ba mẹ ngủ từ tối đến giờ, ba mẹ không có ai đi vệ sinh cả. Mà sao vậy hả con? Phong lảng tránh cho qua chuyện. Thôi thôi, không có chuyện gì đâu mẹ, thôi mẹ ngủ đi, con về phòng ngủ tiếp đây. Ra khỏi phòng, ba mẹ của Phong đang cảm thấy hoang mang. Bởi vì không biết lúc nãy ai đã trả lời cậu. Không lẽ trong nhà này thực sự là có ma ư? Đi ra phòng khách, Phong đứng lên trên chiếc ghế cao, dùng để thắp nhang. Ở trên ban thờ, Phong đã xin phép ba mẹ cho thờ hình ông nội Phong ở trên đó. Đốt vội nén nhang chậm, Phong khấn lẩm bẩm. Ông nội ơi, ông có linh thiêng thì về phù hộ, che chở cho vợ chồng chúng cháu được khỏe mạnh, không bị quấy phá, làm ăn thành đạt ông nhé. Nói xong, Phong vái ba vái rồi đi bước xuống cái ghế, quay vào phòng ngủ. Mọi chuyện cứ thế trôi qua một cách êm xuôi. Hơn một tuần sau thì ba mẹ của Phong về lại Sài Gòn. Căn nhà trống trải hẳn đi, chỉ còn Phong và Thu mà thôi. Lâu lâu thì ba mẹ của Thu cũng ghé qua chơi. Đêm nay sau khi dọn dẹp xong thì cả hai đi ngủ. Thu không biết hôm nay vì sao lại đói bụng. Bụng réo rắt lên từng hồi. Thu lay Phong. Anh Phong, dậy ăn khuya với em đi. Em đói bụng quá đây này. Phong ậm ừ rồi ngủ tiếp. Thu không có gọi Phong nữa. Cô tự dậy đi xuống bếp nấu mì tôm ăn. Đang loay hoay hì hục để lấy mì tôm để ở trong tủ thì Thu nghe thấy tiếng rầm một tiếng ở bên ngoài phòng khách. Nghĩ là Phong dậy uống nước nên Thu lên tiếng. Anh Phong à, làm gì mà rầm rầm vậy hả anh? Đợi mãi mà không có tiếng trả lời, Thu vội bỏ gói mì tôm ở tay xuống rồi đi lên trên phòng khách. Trên này không để điện sáng mà bật đèn thờ trên ban thờ. Nó chiếu ra cái thứ ánh sáng đỏ lờ mờ, nhưng đủ để nhìn thấy rõ xung quanh. Thu thấy có người đang cúi gập lưng ở chỗ cái bàn uống nước. Bàn đêm có hai vợ chồng ở trong nhà, nghĩ là Phong, nên Thu lại vỗ một cái ngay ở mông của anh rồi nói. Làm gì mà em hỏi không trả lời vậy? Cái người kia bị tay của Thu đập trúng thì quay ngẩng đầu lên rồi quay ra nhìn Thu. Đối diện với Thu không phải là Phong, mà là một người con gái. Tóc tai bù xù, máu thì đang chảy từ đỉnh đầu xuống. Thu hét lên một tiếng thất thanh. Trời ơi, ma, có ma anh Phong ơi. Hét xong thì Thu ngồi thụp xuống dưới đất ôm mặt la. Phong từ trong buồng nghe tiếng hét của Thu thì phi ra nhanh như chớp. Ra đến phòng khách thì Phong đã bật điện sáng trưng lên, đỡ Thu dậy ôm vào người rồi nói khẽ. Không sao rồi, không sao rồi, anh đây cơ mà. Làm gì có ai đâu mà em la to vậy, có ai đâu nào. Ngoan nào em. Thu được Phong đỡ dậy vẫn còn run cầm cập, đưa ánh mắt nhìn khắp căn phòng. Điện sáng trưng nhưng chẳng có ai ở đó cả. Cô nói, nãy giờ em pha mì ở dưới bếp, nghe có tiếng động em nghĩ là anh, cho nên em đã chạy lên. Thấy có người đang cúi rót nước, em nghĩ là anh nên em đã chạy lại vỗ mông một cái. Ai ngờ người đó quay lại, em nhìn thấy là một người con gái, tóc dài, máu đang chảy từ đầu xuống. Em sợ quá. Phong an ủi Thu một lúc rồi dẫn Thu vào trong nhà ngủ. Còn Phong thì nằm chằn chọc mãi vẫn không ngủ được. Đêm đầu tiên Phong cũng gặp sự lạ. Bây giờ đến lượt Thu gặp, căn nhà này chắc chắn là có vấn đề. Nhưng Phong không sợ, vì Phong nghĩ đây là nhà của Phong. Phong cũng không làm hại ai cả. Cậu suy nghĩ để xem một vài hôm nữa nếu có sự lạ xảy ra, cậu sẽ đi tìm căn nguyên của nó. Suy nghĩ một hồi, Phong ngủ lúc nào mà không hay. Rồi Phong lạc vào một giấc mơ. Phong thấy có một người con gái mặc áo màu đỏ, đầu chảy rất nhiều máu, đang giơ tay về phía của Phong nói. Giúp tôi, giúp tôi, tôi lạnh lắm, tôi lạnh lắm. Người đó nói tới đây thì Phong sợ quá giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ cũng đã là 6 giờ sáng. Phong dậy nấu đồ ăn sáng rồi gọi Thu dậy. Hai vợ chồng ăn uống rồi đi làm. Còn về giấc mơ khi nãy, Phong cũng quên mất. Chiều hôm đó sau khi đi làm về, Phong có mua một cái tủ quần áo nhỏ bỏ ở trên căn phòng thứ hai, định để những bộ đồ mà chưa dùng đến qua bên đó. Đang quét dọn lại cái gầm giường mới đặt ở đó thì bất chợt Phong thấy có một vật ở dưới gầm giường. Phong lấy chổi kéo ra thì đó chính là cuốn sổ nhật ký. Cuốn sổ này Phong đã thấy trước đây. Phong nhớ có bỏ nó vào chiếc tủ cũ đem ra sau và đã bị cháy rồi. Tại sao nó còn nằm ở trong này? Vừa cầm cuốn sổ nhật ký lên, gai ốc trên người của Phong đã nổi lên từng cục vì tấm bìa đã bị lật ra. Trang đầu tiên đập vào mắt của Phong đó chính là tấm hình của chủ nhân cuốn sổ, một cô gái. Phong lại giật mình lần thứ hai vì cô gái này rất giống cô gái trong mơ mà Phong đã gặp khi tối. Phong lật thêm mấy tờ giấy nữa thì đều ghi lại quá trình về làm dâu, làm vợ của cô gái và vài thứ linh tinh. Phong cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cầm cuốn sổ đi ra sau nhà, bỏ ở sau nhà. Nơi có miếng đất trống, ở đó còn có ít đồ cũ ném ở đây. Phong nhặt cuốn sổ lên một cái giá bằng gỗ ở phía ngoài đó, quay vào nhà tiếp tục công việc của mình. Trời cũng đã tối, Thu thì qua bên nhà ba mẹ chưa về. Phong quay vào nhà đang đóng cánh cửa sau. Khi Phong quay lại thì hết hồn vì có một bóng người màu đỏ mới bay vụt qua chỗ phòng khách. Phong quát lên. Ai? Ai đó định vào nhà tôi ăn trộm gì hay sao? Phong quát rồi chạy lên trên nhà trên. Điện đã bật từ trong nhà ra ngoài hành lang sáng trưng. Nhìn quanh chẳng có thấy một bóng người nào cả. Quay vào, Phong giật mình thêm một lần nữa vì có thấy dấu bàn chân và bàn tay in ở dưới nền gạch. Một màu đỏ chót như màu máu in ra từ cửa và tới chỗ tấm thảm trên nền gỗ chỗ Phong đang đứng rồi mất. Đang hoang mang không biết dấu bàn tay, bàn chân máu này từ đâu ra mà tiếng xe của Thu cũng đã về ngay lúc này. Thu bấm còi inh ỏi rồi kêu. Ôi dồi ôi, biết em về nên là do đón cơ à? Này nấu gì cho em ăn vậy hả anh? Phong ậm ừ cho qua, cười cho qua chuyện, không dám nói vụ việc vừa rồi. Định quay vào để lấy cái rẻ lau đi cái vết máu ở dưới nền nhà thì không thấy đâu cả nữa. Đầu của Phong như muốn nổ tung ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Thu đi vào nhà xách theo ít trái cây nữa. Hai người dọn cơm ra ăn mà tâm trạng của Phong lúc này chẳng vui vẻ gì. Thấy vậy thì Thu khều khều hỏi Phong. Này, này, anh làm sao mà cứ thử người ra như mất hồn vậy hả Phong? Bị Thu hỏi, Phong ậm ừ. Trên công ty có một số vấn đề ấy mà, cần phải cải thiện. Anh đang suy nghĩ xem làm như thế nào ấy mà. Em ăn đi, anh không sao đâu. Gạt qua cho có chuyện đó, Phong cố gắng ra vẻ vui để cho Thu khỏi để ý. Tối hôm đó, đi ngủ Phong lại mơ. Mơ thấy giấc mơ y như hôm trước. Cũng cô gái áo đỏ, đầu đang chảy máu thành từng dòng, miệng thì không ngừng kêu lên. Giúp tôi với. Xin anh hãy giúp tôi với. Tôi lại làm. Phong nghe thế vậy thì liền hét lên. Trời ơi, cô là ai vậy? Tại sao lại cứ đến tìm tôi? Cô ở đâu? Tại sao lại cần tôi giúp đỡ vậy? Thu nằm ngay bên cạnh nghe tiếng Phong hét lên như vậy thì giật mình gọi lớn. Anh Phong! Anh Phong! Anh mơ gì mà la hét dữ vậy hả anh? Phong tỉnh dậy từ giấc mơ. Mồ hôi vẫn còn đọng ở trên gương mặt dù trong phòng rất mát. Phong không nói gì, chỉ nghĩ về cô gái kia. Nằm xuống rồi ngủ tiếp. Lần này Phong lại gặp cô gái kia tiếp. Phong biết là nếu la lên thì Thu sẽ biết. Nên cậu thử nghĩ trong đầu xem sao. Cậu suy nghĩ trong đầu. Cô là ai? Tại sao cô cứ làm phiền tôi? Tôi và cô không quen biết. Cô đừng quấy phá vợ chồng chúng tôi nữa có được hay không? Bỗng bên tai vang đến tiếng nói. Giúp tôi với. Giúp tôi với. Tôi chết oan lắm. Tôi bị yểm bùa. Không có thoát ra được. Nói đến đây thì người con gái đó biến mất. Phong gọi ở trong đầu. Này, cô gì ơi? Cô đâu rồi? Cô gì ơi? Mặc cho những suy nghĩ ở trong đầu, Phong gọi mãi nhưng cô ta chẳng xuất hiện nữa. Rồi Phong chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau, sau khi Phong đã ngủ dậy, trong đầu vẫn còn hình ảnh của cô gái tối ngày hôm qua Phong gặp ở trong giấc mơ. Quyết định tìm hiểu về vấn đề này, Phong xin nghỉ làm 2 ngày để đi tìm hiểu. Nói dối Thu mình bị mệt, Phong nằm ở nhà đợi Thu đi, rồi Phong đi bộ xung quanh nhà hàng xóm gần đó để chơi. Tiếp Phong là bác trai khi trước nói với Phong về căn nhà có vấn đề về tâm linh. Vừa thấy Phong, bác ấy đã lên tiếng. Chào cháu, nay không đi làm hay sao mà có nhã hứng qua nhà bác chơi như thế này chứ? Phong chào lại. Dạ cháu chào bác ạ, bác khỏe không ạ? Nay cháu xin được nghỉ làm, nên đi qua chơi với hàng xóm cho biết mặt ạ. Bác trai nói. Này, thế được nghỉ hay sao? Thế ra sau nhà bác uống ly trà nhá. Bà nhà bác đi chăm con gái sinh, nên mình bác ở nhà cũng buồn đấy mà. Phong và bác Vạn. Phong vẫn nhớ tên bác ấy, vì có nhờ bác ấy làm chứng hôm đặt cọc. Hai người ra sau nhà bác Vạn, phía sau có một dàn thiên lý rất đẹp. Phong và bác Vạn ngồi nhâm nhi ly trà và đánh cờ. Trong cuộc chơi với bác Vạn có hỏi Phong. Thế nào rồi cháu? Hai vợ chồng về nhà mới vui vẻ, thoải mái hay không? Phong trả lời. Dạ cũng thoải mái bác ạ. Nhà mình thì thoải mái, muốn làm gì thì làm. Cũng không phải câu nệ, tiểu tiết gì hết bác ạ. Bác Vạn không nói gì, chỉ chăm chú vào quân cờ. Một lúc im lặng thật lâu, rồi bác Vạn bỗng nói. Bác cũng mong là hai đứa súng vui vẻ, mạnh khỏe, chứ bác cũng chẳng có ý gì cả. Trước đây ngôi nhà ấy có nhiều người đến thuê rồi, nhưng chỉ được một hai hôm là bỏ của chạy lấy người. Người gan lì nhất thì cũng ở được một tuần là chạy đi ngay ấy mà. Phong ngắt lời của bác Vạn nói. Ờ, bác ạ, bác nói như vậy thì cháu hiểu rồi. Bác cho cháu hỏi, bác đã thấy thứ gì ở trong nhà ấy chưa ạ? Bác Vạn đặt quân cờ xuống, cầm ly trà lên, hớp một ngụm rồi nhìn ra xa nói. Cách đây 3 năm thì căn nhà đó ngập tràn tiếng cười đùa của một cặp vợ chồng trẻ. Hai đứa nó cũng như vợ chồng của cháu bây giờ ấy. Nhưng không biết vì sao, được một thời gian thì bắt đầu thấy cãi nhau ầm ĩ. Nhà bác thì gần, cho nên nhiều khi đi qua thấy hai vợ chồng chúng nó cãi nhau ầm ầm lên. Bác thì nghe mang máng là con vợ đi ngoại tình, còn con vợ thì cứ khóc thút thít giải thích không có chuyện đó. Rồi có một đêm thì nghe tiếng cãi nhau to lắm. Hôm đó bác nằm ở trong nhà cũng nghe thấy, nhưng mà cũng chẳng tiện xen vào. Bác thấy thằng Hoàng nó đuổi con Hồng ra khỏi nhà, rồi hôm sau thì thằng Hoàng cũng xách vali đi luôn. Kể từ đó chẳng ai thấy hai vợ chồng nó quay lại nữa. Có thằng em thằng Hoàng tên là Hải hay đến quét dọn mà thôi. Rồi bắt đầu ngôi nhà có người thuê. Bác nhớ lần đầu là một gia đình 4 người. Thuê hôm đó thì trước hôm sau thì không thấy quay lại nữa. Rồi cũng có vài người nữa đến thuê rồi cũng đi tuốt. Đợt Tết của năm đầu khi mà căn nhà bỏ không thì bác thấy có thằng Hải mời thầy cúng về. Chẳng biết cúng gì, hỏi thì nó bảo là cúng nhà cúng đất. Thấy cúng mấy hôm liền, bác cũng có qua nhìn một chút. Thấy dán bùa ngay ở gần cửa ra vào ấy. Với đào 4 cái lỗ, chôn 4 cái lọ gì đó ở 4 nơi góc đất. Rồi sau đó, bác cũng không biết là có làm gì nữa hay không. Mà cúng xong, cũng không có ai thấy đến ở cả. Một năm sau cũng như vậy. Tết vừa rồi, bác nhớ là có một đợt đi công việc về khuya. Khi về đã 12 giờ hơn. Điện đường thì chỗ nhà cháu lại là khoảng cách giữa của hai bóng đèn nên tối lắm. Bác đi đến chỗ nhà cháu thì ánh đèn xe máy phản vào. Bác thấy rõ ràng là có người con gái mặc đồ màu đỏ đang đứng ở trong nhà nhìn ra. Bác cứ nghĩ người đó mới thuê nhà cho nên đi chậm lại nhìn kỹ hơn. Lần thứ hai thì bác vào thì không có thấy ai cả. Bác cũng không để ý lắm. Đến hôm sau về thì bác có nói chuyện với bác gái. Bác gái nói là nhà đó thì làm gì có ai thuê. Nhà đó có ma mà. Từ đó trở đi, bác không dám nhìn vào ngôi nhà đó nữa. Hễ đi đâu có việc là bác chạy ù qua cho nhanh. Rồi kể từ đó, ngôi nhà bỏ không cho đến giờ. Lâu lâu thì thấy thằng Hải với vài người đến quét dọn rồi đi ngay thôi. Bác chỉ biết nhiều đó thôi cháu ạ. Phong ngồi nghe bác Vạn kể cả tiếng đồng hồ. Bây giờ Phong mới ngẫm lại, bác Vạn cũng có nhìn thấy một người con gái mặc áo đỏ. Vậy thì người con gái đó là ai? Có liên quan gì tới cô gái tên Hồng trong cuốn nhật ký hay không? Phong tiếp tục chơi cờ với bác Vạn một lúc nữa, rồi xin phép ra về. Trong lòng đang còn nhiều mối tơ vò. Phong nhớ đến lời của bác Vạn nói lúc trước Hải có thuê người cúng đến để mà cúng đất và cúng ngôi nhà và chôn mấy cái hũ ở 4 góc nhà. Phong lại nhớ tới lời của bác thầy cúng mà đợt vừa rồi có nhờ bác cúng. Bác ấy cũng nói với Phong là có duyên với ngôi nhà này. Vậy thì ngôi nhà này có điều gì đó uẩn khúc chăng? Chiều ngày hôm đó, Phong tìm đến một người thầy cúng có tiếng ở Kon Tum. Cô này nhà ở trong xã Đắc Cấm, chuyên coi phần âm đất rất chuẩn. Nhưng rất tiếc cô ấy đã đi vào Sài Gòn để coi phần âm cho nhà họ chưa về. Hụt hẫng Phong đi về nhà mình. Khi về đến nhà cũng đã là 18 giờ. Thu còn chưa về, Phong mở cửa ra, đi vào nhà nấu cơm. Nồi cơm lúc sáng Phong cắm để trưa nay bây giờ đã thiêu chảy nước ra. Quá đỗi ngạc nhiên, Phong chẳng thể giải thích được điều gì đang xảy ra cả. Trong nhà thì lại rất mát, tại sao cơm để lại thiêu như vậy? Phong cũng không suy nghĩ nhiều, nên đi nấu cơm để đợi Thu về. Tối ngày hôm đó Thu về, Phong có đem chuyện nồi cơm thiêu ra nói với Thu. Từ hôm Thu nói gặp ma, cô cũng không dám đi vệ sinh đêm nữa. Đến nửa đêm, Phong lại mơ thấy giấc mơ gặp cô gái hôm trước. Lần này, Phong chẳng nói nhiều, chỉ hỏi ba câu. Cô muốn gì? Cô gái kia chỉ kịp nói: "Đào bốn cái hũ ở cuối." Chỉ mới nói đến đó thì im bặt rồi biến mất không có còn dấu vết. Phong hò hét trong đầu mãi cũng không thấy cô ấy xuất hiện lại. Một đêm Phong chỉ gặp được cô ấy chớp nhoáng như vậy mà thôi. Cô ấy nói bốn chữ là bốn cái hũ. Đó là cái hũ gì vậy? Phong thức chằn chọc cả đêm suy nghĩ. Đến sáng hôm sau, đợi Thu đi làm rồi, Phong vẫn còn ngủ. Nhưng trong đầu luôn tìm kiếm câu trả lời. Bỗng Phong ngồi bật dậy, đạp tung mền ra, miệng thì lẩm bẩm: "Bốn cái hũ, có phải là bốn cái hũ họ chôn giấu bốn góc đất không nhỉ?" Phong vừa lẩm bẩm xong thì cánh cửa phòng ngủ mở toang ra một cách kỳ lạ. Một cơn gió lạnh ùa vào khiến cho Phong giật mình. Phong nghĩ đó là cô gái đã trả lời giúp Phong. Phong bỗng sực nhớ ra lần đầu Phong và Thu đến đây. Có vòng ra đằng sau và có thấy mấy lá cờ màu đỏ phai màu mục nát và chân nhang nữa. Phong đi tìm một cái cuốc, ra cuốc góc đất phía sau. Những lá cờ màu đỏ và chân nhang vẫn còn. Phong vội vã đào chỗ đó lên, thật nhẹ nhàng từng nhát cuốc bổ xuống. Sau vài ba nhát cuốc, Phong thấy lấp ló một chiếc nắp bằng sứ đã nhô lên, lấy tay gạt đất ra. Dần dần lấy một chiếc hũ bằng sứ nhỏ bằng nắm tay người lớn nằm ở dưới đất. Chiếc hũ có một sợi dây màu đỏ cột ở ngay vị trí khuyết vào. Và có một lá bùa dán ở trên nắp hũ. Chôn lâu như vậy nhưng nó không có bị biến dạng. Nhẹ nhàng đưa cái hũ đó lên, Phong đặt nó cẩn thận vào một góc. Đi đến góc khác của khu đất, nơi đó cũng có những lá cờ và những chân nhang mục còn sót lại. Phong cũng làm như bên kia. Cuối cùng cũng đào lên được một chiếc hũ như bên kia. Cầm hai chiếc hũ đi vòng ra đằng trước, Phong xác định góc đất của ngôi nhà mình rồi đào lên. Ở đằng trước nhà khó đào hơn, vì trước đó Phong sửa lại nhà. Phần sân đằng trước sửa lại cho Thu trồng hoa. Mất một lúc cậy những viên gạch bồn hoa lên, Phong đào xuống. Chỉ có hai nhát cuốc là Phong đã đào lên được chiếc hũ thứ ba. Còn các góc thứ tư kia thì kế bên cây xoài, không quá khó để tìm ra được chiếc hũ thứ tư. Vội vàng bỏ bốn chiếc hũ vào trong một chiếc bọc sạch, Phong xách nó đi đến nhà bác thầy cúng hôm bữa cúng. Tại nhà bác Tư, là bác thầy cúng giỏi, khi vừa đến trước cổng, Phong đã gặp bác Tư đang đứng tưới cây ngay cổng vào. Thấy bác Tư, Phong chào. "Dạ, cháu chào bác Tư, bác còn nhớ cháu không ạ?" Bác Tư nhìn Phong rồi nói: "Thằng Phong, con rể chị Hà có phải không? Bác nhớ chứ? Vừa rồi mẹ vợ cháu mới mời bác cúng nhà cho vợ chồng bây chứ chi. Sau này có chuyện gì sao hả cháu?" Phong dựng xe xuống trả lời: "Dạ, cháu có chút chuyện muốn hỏi bác. Bác có rảnh không ạ?" Bác Tư chỉ vào chiếc bàn dưới giàn hoa giấy rồi nói: "Vào kêu ngồi đi. Có gì thì từ từ nói. Lúc này bác đang rảnh đây." Phong và bác Tư lại chiếc bàn đó rồi ngồi xuống. Chưa kịp uống nước thì Phong đã hỏi: "Dạ thưa bác, hôm bác cúng cho nhà cháu ấy, bác nói là cháu có duyên với ngôi nhà đó. Cháu chẳng hiểu ý của bác nói. Mấy nay từ hôm còn chưa vào nhà, cháu đã gặp những chuyện gì không đâu ấy bác ạ. Hôm thì có dấu bàn tay máu ở cửa, hôm thì ở dưới nền nhà. Và cháu còn mơ thấy có một cô gái cứ tìm đến cháu và nói là cháu giúp cô ấy. Cháu có hỏi thì cô ấy lại biến mất. Tối hôm qua cháu lại gặp cô ấy. Cô ấy chỉ nói đào bốn cái hũ mà không nói ở đâu. Mấy hôm trước cháu sang chơi nhà hàng xóm. Bác hàng xóm có nói trước đây người nhà của chủ ngôi nhà cũ thì cũng mời thầy cúng về chôn bốn cái hũ ở cuối bốn góc đất. Cháu sực nhớ ra, sáng nay cháu đào được bốn cái hũ, cháu muốn nhờ bác xem giúp cháu với ạ." Vừa nói xong, Phong cầm cái bịch chứa bốn cái hũ xách theo đưa cho bác Tư. Bác Tư cầm cái bịch dở ra xem. Vừa thấy bốn cái hũ, bác giật mình làm rơi cả xuống dưới đất. Bác hốt hoảng nói: "Phong này, bây giờ cháu chạy gấp ra sông Đắc Bla, ném bốn cái hũ này xuống phía cuối sông, không cho người nhìn thấy ấy. Chạy nhanh đi, ném xong rồi về đây bác nói, nhanh nhanh lên đi." Phong không hiểu gì, nhưng có vẻ khá nghiêm trọng, nên đã lên xe chạy đi. Sau lưng vẫn còn tiếng bác Tư với theo: "Nhớ ném ở đoạn sông không có người đấy nhá." Phong chạy đi ra sông Đắc Bla, chạy đến phía cuối nguồn Con Tum, rồi rẽ ra bờ sông, rồi ném cái bịch chứa bốn cái hũ đó xuống sông. Xác định không có ai ở gần đó, Phong mới quay đầu xe chạy về phía nhà bác Tư. Vừa vào, bác Tư đã hỏi ngay. Bác dặn cháu ném ở cuối sông, cháu có ném hay không? Phong gật đầu, bác Tư yên tâm rồi nói tiếp. Bác không phải thiên về tâm linh hay phần âm, nhưng bác cũng được sư phụ chỉ dạy. Những cái hũ đó là hũ chấn trạch, chấn tà. Nếu mà chôn nó xuống đất, vừa có công dụng là nối long mạch, giúp cho gia chủ tránh tà ma xâm chiếm nhà cửa, quấy phá gia chủ, giúp cho gia chủ làm ăn phát đạt. Tuy nhiên cái hũ cháu đưa qua có bùa dán ở bên trên, có dây cột ở cổ, giống như là thắt cổ người vậy. Nó hàm ý là nhốt lại vận khí của gia chủ, không cho nó vượng, hoặc là nhốt một hồn phách của ai đó trong khu đất nhà cháu. Bác chỉ nhìn ra là bốn chiếc bình đó để lâu ở trong đất nhà cháu thì chỉ có hại mà không có lợi. Phong nghe bác Tư nói mà nổi da gà. Không lẽ trong nhà của cậu có một hồn ma đang bị giam giữ ư? Ngồi nói chuyện với bác Tư tới trưa xong, Phong mới xin phép ra về. Trên đường chạy về nhà, Phong ghé chợ mua ít hoa quả đem vào chùa gần đó thắp hương, xin lá bùa chấn tà và bùa bình an về dán. Đi loanh quanh đến chiều mới về, mất một ngày chưa xử lý được chuyện này, Phong xin phép nghỉ hết tuần ở nhà. Tối đó, ở nhà ăn uống giải trí xong, Phong đi ngủ. Phong muốn gặp cô gái kia để xem có phải là những chiếc hũ kia nó kiềm chế cô hay không. Khi vừa đi vào trong giấc mơ, cô ấy đã cúi chào Phong rồi nói: Cảm ơn anh, tôi cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Phong nói ở trong đầu: Cô có phải tên Hồng, chủ trước của ngôi nhà này hay không? Tại sao cô lại mất rồi? Cô gái gật đầu rồi nói: Tôi là vợ của anh Hoàng, cũng là chủ của ngôi nhà này. Chúng tôi cưới nhau được một năm thì tôi phát hiện anh ấy cặp bồ với một người thua tuổi hơn ở công ty. Suốt ngày anh ấy không chăm lo cho gia đình, làm được bao nhiêu đều bao gái hết. Chuyện đó cũng đến tai tôi nhiều lần. Chúng tôi cãi nhau, không tìm được tiếng nói chung. Tôi muốn ly dị, nhưng anh ta không chịu, vì sợ phải chia tài sản cho tôi. Cuối cùng anh ta tìm cách vu oan cho tôi, cho tôi uống thuốc ngủ, rồi sắp xếp cho tôi nằm cùng một người đàn ông lạ mặt. Anh ta chụp hình làm bằng chứng, muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, muốn rước cô gái kia về đây. Đỉnh điểm là đêm trước lúc tôi chết, anh ta về làm ầm lên, nói tôi lăng loạn, ngoại tình, nhưng tôi im lặng. Cuối cùng anh ta đẩy tôi ra khỏi cửa, ném hết quần áo của tôi ra khỏi nhà ngay trong đêm đó. Tôi nào có chịu, tôi phải minh oan cho tôi chứ. Nếu tôi đi lúc đó thì có nghĩa là tôi đã ngoại tình rồi. Anh ta xô tôi ngã từ trên nhà xuống, đầu của tôi đập vào bậc tam cấp. Tôi mất máu quá nhiều mà chết ở đó luôn. Xong anh ta quay vào nhà. Gần sáng anh ta thấy tôi nằm ở đó, thấy tôi đã chết, anh ta kéo tôi vào trong nhà, xóa sạch mọi dấu máu in trên nền nhà và dưới thềm. Sáng hôm sau, Hoàng kêu Hải đến, tìm thấy xác của tôi đã cứng, thì hai anh em nhà Hải đã đào nền nhà lên, rồi quấn tôi trong một chiếc mền, rồi nhét tôi xuống dưới đó, đào đất lấp lại. Sau khi xong xuôi, Hải mua xi măng về xây lại, rồi dùng tấm thảm vải trải lên trên nhằm che mắt mọi người khác. Hoàng thì sau đó ôm hết tiền bạc cùng nhân tình chạy qua Thái Lan. Tôi có đi theo ám hắn, quấy phá hắn, làm cho hắn như người điên vậy. Cô nhân tình của Hoàng tưởng hắn bị điên nên đã bỏ hắn chạy mất. Trước khi qua đó, Hoàng còn gọi điện về cho ba mẹ của tôi, nói tôi bỏ nhà theo trai, và ai cũng nghĩ rằng tôi hư đốn như vậy. Còn về Hoàng, hắn nhắn về Việt Nam cho Hải, nói Hải tìm thầy về yểm hồn phách của tôi lại, không cho tôi ra khỏi căn nhà này. Nhiều lần có người đến thuê, tôi đều cố gắng cho họ thấy sự hiện diện của tôi, nhưng họ lại rất sợ tôi. Họ sợ tôi nên có người đến được một tuần thì đi, có người thì chỉ ngủ được có một đêm thôi. Còn anh rất may tôi đã gặp được anh. Cảm ơn anh đã đào những cái hũ đó lên giải thoát cho tôi. Tôi muốn những gì Hoàng đã gây ra cho tôi đều phải đền tội. Xin anh hãy giúp tôi. Xin anh hãy giúp đỡ tôi. Nói đến đây, cô gái biến mất. Cũng là lúc Phong tỉnh dậy, mồ hôi trên mặt đầm đìa. Trời cũng gần sáng. Quay qua nhìn Thu, cô cô ấy đang ngủ ngon lành ngay cạnh tay của Phong. Phong nhất định phải giúp cô gái ấy. Phong đi ra nhà khách, bật điện lên khi sửa nhà mấy viên gạch này đã thay đi, nhưng rồi quên mất. Giờ nhìn lại thì thấy nó ố vàng, phía dưới đang còn một thân xác của một người con gái. Phong rùng mình, từng hồi nghĩ lại căn nhà mới mua, chưa được bao lâu, giờ phát hiện có người chết, liệu rằng Thu có chấp nhận ở đây hay không? Dù gì cũng phải cho Thu biết. Phong đi vào phòng mặc cho Thu còn ngái ngủ. Phong gọi Thu dậy nói. Dậy, dậy em ơi, anh có chuyện muốn nói với em. Thu vẫn còn đang trong giấc ngủ tỉnh dậy nói lớ mớ. Sao vậy anh? Còn sớm mà. Phong nói. Giờ anh nói chuyện này, em phải thật bình tĩnh nhá, rồi chúng ta cùng giải quyết. Nói rồi, Phong kể đầu đuôi câu chuyện mà Hồng kể trong giấc mơ cho Thu nghe. Nghe đến đâu thì Thu dùng mình đến đó, ôm chặt lấy tay của Phong. Sau khi kể xong từ đầu đến cuối câu chuyện của Phong thì Phong nói. Đấy, mọi chuyện mình thấy ở trong nhà từ hôm đấy đến bây giờ thì đều là do cô gái tên Hồng kia gây ra. Cô ấy muốn chúng ta biết cô ấy hiện diện trong ngôi nhà này, muốn tìm người giúp đỡ cô ấy mà thôi. Đợi Phong nói xong thì Thu mới nói. Em không biết là những chuyện này là sự thực hay là anh nằm mơ như vậy. Đây là nhà mới của chúng ta. Tại sao lại xảy ra điều đó được? Nói rồi Thu khóc. Ngôi nhà riêng của hai người chưa được ở bao lâu đã lại xảy ra cơ sự này. Phong ôm Thu vào lòng. Phong cũng không biết bây giờ nên làm điều gì trước nhất. Bỗng bên ngoài phòng khách vang lên tiếng chân người đi như là lạch cạch. Thu sợ quá, nép chặt người vào của Phong. Phong vỗ về rồi nói. Em đừng sợ, chúng ta ra xem có chuyện gì nào. Trời lúc này vẫn chưa sáng. Hai người đi ra phòng khách. Điện bỗng tắt ngúm đi, làm cho Thu hét lên một cái. May là còn điện trên ban thờ tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Phong thấy Hồng đang đứng ngay cánh cửa chính, nhìn về phía của hai người. Rồi bỗng bên tai hai người có tiếng nói. Cảm ơn anh đã giải thoát cho linh hồn của tôi. Tôi đợi ơn anh chị nhiều lắm. Xin anh chị hãy giúp tôi. Hãy giúp tôi bắt kẻ đã hại chết tôi. Tôi sẽ phù hộ cho anh chị. Xin anh chị đấy. Nói xong thì cô gái biến mất. Thu thì sợ quá, cứ ôm cứng Phong lại. Phong thì vỗ về nói. Thôi em ạ, người ta đã nói mình như vậy thì nên giúp đỡ họ. Tích đức sau này, anh nghĩ ở hiền thì sẽ gặp lành mà thôi. Hai người đợi trời sáng. Phong không gọi cho công an đến, mà gọi bố mẹ vợ và bác vạn hàng xóm đến, ngồi kể hết từng chi tiết cho họ nghe. Sau khi họ nghe xong, bố vợ Phong gọi cho công an đến. Vì quen biết nên Phong nhờ họ đừng làm dùm beng lên vì căn nhà của họ mới mua. Sau khi công an đến, họ đào ngay chính giữa căn phòng khách, nơi có 8 viên gạch ố vàng lên. Đào xuống tầm 50 phân thì đụng phải cái xác của Hồng. Đã 3 năm trôi qua, nằm ở dưới lớp đất mục, chiếc mền bọc đã rách ra, hở ra phần xương, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Mẹ vợ của Phong và Thu thì đã đi chỗ khác. Chỉ còn Phong và bố mẹ vợ với bác hàng xóm được ở lại. Cái xác được đưa lên, công an khám nghiệm tại chỗ, hỏi cung lấy lời khai của Phong, kèm theo những chi tiết, những vết thương trên đầu của cái xác. Ba mẹ Hồng được điện thoại bay vào ngay. Chiều hôm đó, họ có mặt tại nhà xác, nhận dạng và lấy mẫu ADN. Hai ngày sau, công an kết luận đó chính là xác của Hồng. Vụ án được lập hồ sơ, tổ chuyên án điều tra được thành lập, những chứng cứ đã bị mất. Nhưng lưới trời tuy thưa mà khó lọt, Hải bị bắt về hỏi cung. Sau một hồi vòng vèo, cuối cùng hắn cũng khai. Ngày đó, cung hoang chôn xác của Hồng xuống đây. Hải luôn miệng nói, Tôi không có giết người mà. Mấy ngày trước, đêm nào Hải cũng mơ gặp Hồng. Hồng dọa Hải nếu không đầu thú, sẽ bị Hồng giết chết. Nghĩ đó là mơ, nhưng không ngờ đó lại là sự thực. Hoàng, chồng của Hồng, sau khi nhân tình bỏ đi, hắn một mình bơ vơ bên đất Thái Lan, ăn chơi sa đọa. Hắn cũng tìm được một công việc kiếm sống ở bên đó. Những ngày đầu qua đó, hắn luôn ám ảnh bởi cái chết của Hồng và thường gặp Hồng trong giấc mơ. Trả lại mạng cho tao. Tao lạnh lắm Hoàng ơi. Đêm nào Hoàng cũng tỉnh giấc với những lời lẽ như vậy. Quá sợ hãi đâm ra nói nhảm cho nên ả nhân tình mới bỏ đi. Sau đó Hoàng nhờ Hải mời thầy về trấn áp hồn phách của Hồng, không cho cô ta quấy phá mình. Yên ổn được 3 năm, mấy ngày nay Hoàng lại mơ thấy Hồng, hắn rất sợ hãi. Mấy tháng trước hắn dính vào bài bạc, có người tìm giết hắn. Rất may đã bán được căn nhà trả nợ vừa xong, nay lại bị Hồng ám lại. Hắn rất sợ hãi, suốt ngày chỉ ở trong nhà, công việc thì bỏ dở. Đêm nào hắn cũng mơ thấy Hồng rầu rĩ, tóc rũ rượi, máu chảy đầm đìa về bóp cổ hắn. Quá sợ hãi, hắn đã chạy trốn, bỏ đi nơi khác, nhưng cũng vẫn không thoát được. Về phía Việt Nam, sau khi lấy lời khai, củng cố hồ sơ vụ án, lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế đối với Hoàng với tội danh giết người, phía Interpol của Thái Lan cũng đã giúp đỡ nhiệt tình. Khi họ bắt được Hoàng, hắn đang tìm cách vượt biên về Việt Nam. Miệng hắn thì làm nhảm. Tôi giết người rồi. Tôi giết người rồi. Bắt tôi đi. Hãy bắt tôi đi. Tôi giết người rồi. Vụ án được sáng tỏ. Hoàng chết trong phòng tạm giam. Không ai biết lý do tại sao. Công an kết luận đã bị nhồi máu cơ tim. Còn về căn nhà của Phong và Thu, họ vẫn ở đó. Chỉ có điều căn nhà được đập bỏ xây lại. Khoảng phòng khách được thay bằng mảnh vườn hoa tươi tốt. Cuối năm đó, họ cưới. Một năm sau, Thu sinh được con trai đầu lòng. Công việc của Phong thuận lợi và thăng tiến nhanh. Kết thúc câu chuyện, ngôi nhà này nằm ở thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum hiện nay. Quý khán thính giả vừa lắng nghe sự chuyện được mang tựa đề Căn nhà có vong của tác giả Thanh Hùng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong những sự chuyện lần sau.